Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 449, bát phẩm tinh thần thể. Cuối cùng một cái hộp. Tô Đồng vẫn không muốn tự mình động thủ. Còn, trả ta đi. Vừa mới bị kia lục phẩm tinh hồn thú một lần công kích, suýt chút nữa tiêu tán. Lúc này huyết tu la cũng là có chút sợ hãi. Dù sao nếu như cái cuối cùng cái hộp còn có tinh thần công kích, hắn liền tản đi. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Chuyện này, hắn không có ai có thể lợi dụng. Chỉ có thể lợi dụng đây huyết tu la rồi. Nếu như ta tiêu tán, ngươi coi như vĩnh viễn không chiếm được ta nói phương pháp. Huyết tu la vẫn là đem trước tiền đặt cuộc dùng đến. Đi, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không là đi, kia liền trực tiếp yên nghỉ. Tô Đồng tay khẽ vung, kia tinh thần chi hỏa một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyết tu la thật không ngờ Tô Đồng vậy mà trực tiếp muốn dùng tinh thần chi hỏa đem hắn thiêu hủy. Lần này, cũng là luống cuống, có đi hay không? Tô Đồng trực tiếp hỏi. Nếu không là đi, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Bởi vì lần này nếu như thỏa hiệp, vậy sau này đây huyết tu la nhất định sẽ tệ hại hơn. Ta đi. Huyết tu la do dự một chút sau đó, hay là đi rồi. Bởi vì hắn biết rõ Tô Đồng tính cách, nói được là làm được. Nếu như lúc này hắn không đi, vậy rất có thể đến lúc đó trực tiếp bị diệt. Mà ở trong đó liền ba cái hộp. Cái thứ nhất là công kích linh lực, thứ hai là công kích tinh thần lực, cái thứ ba hẳn không phải là tinh thần lực công kích, cho nên vẫn là có hy vọng còn sống. Đi thôi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Cũng không có hứa hẹn cho đây huyết tu la chỗ tốt gì. Nếu như những người khác tinh thần thể, Tô Đồng có lẽ còn có thể hứa hẹn cho một vài chỗ tốt. Ví dụ như về sau không cần tinh thần chi hỏa thiêu đốt hắn tinh thần thể. Có thể người nọ là huyết tu la. Đối với Tô Đồng lại nói, có cũng được không có cũng được. Cho nên Tô Đồng căn bản cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Huyết tu la bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới cái cuối cùng cái hộp phụ cận. Ấn quyết trong tay biến hóa, dùng tinh thần lực đem chính mình bảo vệ, sau đó mở ra cái thứ ba cái hộp. Lần này, vô sự phát sinh, chuyện gì cũng không có. Huyết tu la nhìn một chút, phát hiện không có gì cả phát sinh, cũng là thở dài một hơi. Bên trong có vật gì? Tô Đồng lúc này cũng không có gấp đi qua, mà là hỏi một câu. Có một phần quyển trục. Huyết tu la nhìn một chút. Bên trong có một phần quyển trục. Trên quyển trục có mấy cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hắn không có xem hiểu. Lấy tới. Tô Đồng phân phó một câu. Đây huyết tu la lúc này cũng là khống chế ở trong tay của mình. Cho nên Tô Đồng cũng có thể tùy tiện mệnh lệnh. Huyết tu la rất uất ức. Dẫu gì tại năm đó, cũng là huyết tu la nhất tộc bên trong Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Đáng tiếc, chỉ có thể đem kia một phần quyển trục cầm lên, đi tới Tô Đồng bên người, đưa cho Tô Đồng. Tô Đồng dùng tinh thần lực một tấc kiểm tra. Tại không có phát hiện có bất cứ vấn đề gì thời điểm, mới nhận lấy kia một phần quyển trục, tiện tay đem huyết tu la cho thu hồi đến trắng trong bình ngọc. Lại đang trắng trong bình ngọc, rơi xuống một giọt dược dịch. Giọt này dược dịch có thể chữa trị tinh thần lực của ngươi. Tô Đồng tùy ý nói một câu, liền trực tiếp đem bạch ngọc bình phong ấn ném vào trong túi không gian. Giọt này dược dịch có thể chữa trị tinh thần lực, bất quá cũng chỉ có thể để cho huyết tu la khôi phục lại vừa mới xuất hiện trạng thái mà thôi, sẽ không để cho hắn khôi phục quá nhiều. Đây huyết tu la giữ lại còn có chút tác dụng, về sau có chuyện nguy hiểm gì vẫn là có thể để cho huyết tu la đi làm. Ngân Nguyệt thần bàn. Tô Đồng nhìn một chút trong tay quyển trục, trực tiếp liền nhận ra trên quyển trục này mặt danh tự đến. Ngân Nguyệt thần bàn, xem ra chính là kia cái gọi là bước vào linh thần cảnh phương pháp rồi. Bất quá Tô Đồng cũng không vội ở tại kiểm tra, đem kia Ngân Nguyệt thần bàn cho thu lại, sau đó chính là rời khỏi. Long Ngọc còn chưa ra, Tô Đồng lúc này cũng là có chút do dự. đầy lòng Ngọc tiến vào bên trong. Cũng là có một đoạn thời gian, không biết có cần hay không tiến vào đi kiểm tra một hồi. Suy nghĩ một chút, hay quên đi, liền ở chỗ này chờ nàng đi. Tô Đồng quyết định, liền ở chỗ này chờ đợi đấy. Có thể sau một khắc, một giọng nói, từ trung tâm mộ thất truyền ra, trả ta hài cốt, đây một giọng nói, mang theo cổ xưa ý vị. Tô Đồng biết rõ, đây chính là vị tiền bối kia đi. Sau đó, Tô Đồng nhìn thấy, một đạo thân ảnh, từ trong đó chạy ra. Nhìn kỹ một chút, là Long Ngọc, Tô Đồng, chạy mau, một tiếng hô to, truyền tới. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy, ở đó Long Ngọc sau lưng, còn có một đạo thân ảnh. Kia một đạo thân ảnh, là một người trung niên nam tử. Nam tử trong ánh mắt, không có chút nào sinh cơ. Vừa nhìn liền không phải người sống. Tinh thần thể, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Đây xuất hiện, dĩ nhiên là một đạo tinh thần thể. Đây chính là vẫn lạc ở chỗ này kia một vị tiền bối đi. Trộm ta hài cốt, nên giết, lại là một giọng nói. Từ kia truy đi ra ngoài tinh thần thể trong miệng truyền ra. Thất phẩm tinh thần thể, vị tiền bối này, trước khi vẫn lạc, ngược lại là vô cùng mạnh mẽ. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút bất ngờ. Đây thất phẩm tinh thần thể, lúc còn sống ít nhất cũng phải có bát phẩm tinh thần lực. Thần hồn cảnh đỉnh phong thực lực, bát phẩm tinh thần lực, coi như là cường đại như vậy tồn tại, vẫn là bị kẻ thù truy sát, ôm hận vẫn lạc, tiền bối này đến cùng đắc tội. Là người nào? Bất quá lúc này cũng không còn kịp suy tư nữa. Tô Đồng không chút do dự nào. Chuyển thân chính là rời khỏi. Dù sao cầm người ta chỗ tốt. Nếu như đem người ta tinh thần thể đều là bị hủy. Kia có chút không ổn. Liền tính Tô Đồng có thể mang đây bát phẩm tinh thần thể bắt lấy. Cũng không cần phải làm vậy. Chỉ cần ra không gian này. Hắn liền là không cách nào rời khỏi. Đương nhiên. Nếu là thật ly khai, Tô Đồng cũng sẽ không khách khí. Đi. Sau đó, Tô Đồng trực tiếp kéo Long Ngọc tay. Xuyên toa không gian. Đây. Chấm ngoặc kép. Long Ngọc hoàn toàn thật không ngờ. Tô Đồng còn có loại này năng lực. Đây chính là không gian thuộc tính năng lực. Bất quá lúc này, Long Ngọc cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Kia tinh thần thể, còn ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Cho nên vẫn là sớm rời khỏi đây địa phương mới tốt. Rất nhanh, Tô Đồng mang theo Long Ngọc, đi thẳng tới không gian cửa ra vào. Điểm, Tô Đồng biết rõ, muốn mở ra không gian này, còn cần kia huyết tu la đầu khớp xương. Long Ngọc cũng không chút do dự nào, trực tiếp đốt lên kia huyết tu la đầu khớp xương. Không gian miệng, cũng là vào lúc này, từ từ mở ra, giết. Phía sau bát phẩm tinh thần thể đã là đuổi theo tới. Còn thiếu một chút, Long Ngọc sốt ruột nói. Không gì, từ từ đi. Tô Đồng vừa nói, tinh thần lực từ Nê Hoàn cung bên trong bộc phát ra, bay thẳng đến kia bát phẩm tinh thần thể bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, đem kia bát phẩm tinh thần thể cho đánh bay ngược. Ngươi, chấm ngoặc kép. Long Ngọc căn bản cũng không có phản ứng kịp. Đây Tô Đồng tinh thần lực cũng cường đại như vậy sao? Chính là lúc này, Tô Đồng trực tiếp kéo Long Ngọc biến mất tại không gian kia miệng nơi ở. Chốc lát, hai người chính là xuất hiện ở Càn Nguyên sa mạc. Long Ngọc vẫn là duy trì kia không thể tin được thần sắc. Bát phẩm tinh thần thể bị Tô Đồng tinh thần lực đẩy lui. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Đề cử một quyển sách Thánh nữ xin tự trọng, tên sách vừa nhìn, liền không đơn giản, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.